Trường công chúa đậu bồn đậu, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trụ trì từ dưới chân núi mời dân gian đại phụ thay Lâm Hiến cứu trị, may mà bộ phận trọng yếu không bị thương, trên mũi tên cũng không độc lấy tên, bôi thuốc lên vết thương, dưỡng phục vài ngày là được trụ trì vốn định an trí ở những nơi khác trong chùa tạm trú nghỉ ngơi, trưởng công chúa không chịu, liền để hắn ở trong phòng trưởng công chúa, để Tố Tâm và Hồng Tụ chăm sóc. Ha, khi hoàng thượng nghe tin dữ trong cung, hắn trở nên lo lắng và vô cùng tức giận, và khi biết rằng công chúa cả vẫn ổn, Phương Nguyên cảm thấy nhẹ nhõm. Bệ hạ hạ chỉ điều tra kỹ việc này, toàn thành lục soát hung thủ muốn ám sát người có hành vi khả nghi cách giết không tha, lại sai thái y trong cung tới chùa Hàn Sơn kiểm tra vết thương của Lâm Hiến, còn phái một đội nhân mã cùng chạy tới chùa Hàn Sơn hộ vệ trưởng công chúa an toàn. Tại sao hắn còn chưa tỉnh lại? Trưởng công chúa canh giữ bên ngoài phòng, thấy thái y từ bên trong đi ra, nói như vậy. Thưa điện hạ, Lâm Hiến mất máu quá nhiều, phải nghỉ ngơi một lát. Thái y trả lời, nếu hắn có sai sót gì, bổn cung giết các ngươi bồi tội. Trưởng công chúa nói như vậy, thần tuân lệnh. Thái y cùng những người còn lại trong chùa thấy thế đều quỳ xuống đất, không dám nói gì khác. Trưởng công chúa hiếm khi có bộ mặt sắc bén như vậy. Đều nói trưởng công chúa nhân hậu, đợi hạ nhân cũng như thế, vừa không trách móc cũng chưa từng có lúc tức giận. Điện hạ, vì sao giận chó đánh mèo với bọn họ, chỉ là vết thương nhỏ, thần không có gì đáng ngại. Lâm Hiến nằm bên trong có lẽ là tỉnh lại, mở miệng cầu tình cho người bên ngoài. Lâm Hiến sinh ra tướng môn, mặc dù thuở nhỏ nuôi dưỡng ở kinh thành, dạy học trong cung, chưa từng có hành trình đánh giặc, rốt cuộc xương cốt thân thì coi như rắn chắc hơn người khác một chút, vết thương khôi phục coi như không tệ. Ở trên chùa Hàn Sơn trì hoãn canh giờ tự có quấy nhiễu, hai ngày sau khởi hành xuống núi. Trước khi đi, trưởng công chúa bảo Tố Tâm tiễn Lâm Hiến. Tố Tâm thừa dịp người khác không chuẩn bị, đem hương bọc giấu ở cổ tay áo đã lâu dựa vào trong tay Lâm Hiến. Túi hương do trưởng công chúa tự tay luyện, chịu đựng vài ngày, hơi thô ráp một chút, phía trên từng đoàn vòng tròn màu đỏ, không biết là vật gì. Trưởng công chúa từ trước đến nay không tốt, trong lời nói thung lợi dạy hồi lâu, dạy thế nào cũng không có nửa điểm tiến bộ. Trước khi thái tử lúc còn trách trưởng công chúa, không khỏi phải nhiều lời cười vài câu. Lâm Hiến lại thập phần yêu thích, cẩn thận đặt nó vào trong ngực thu thân lại, đến chết cũng chưa từng rời khỏi người. Cách chương.